Chương 925, tháng 9 năm 2 năm, dẫn xà xuất động, 3. Dương Hiển chính là tại trên sân thượng chết đi. Ninh Hoan Tâm ngày đầu tiên đến khách sạn thời điểm, đã cùng Đường Tịch Diêu đem hết thẻ phương đều đi khắp, QNZ bao quát cái này sân thượng, khi đó nàng không thu hoạch được gì. Mà đêm nay, khả năng bởi vì ban ngày vừa mới mưa sự tình, trên sân thượng rất nhiều nơi đều có nho nhỏ nước đọng. Ban đêm sân thượng rất lạnh, gió lạnh đập vào mặt. Ninh Hoan Tâm bất chi bất giác đến đi tới sân thượng biên giới. Cả người đứng ở nơi đó, nhắm mắt lại chậm rãi cảm thụ được cả tòa trên núi linh khí, nơi này linh khí ngược lại là so hiến kinh thành bên trong nhiều hơn không ít. Một lát sau, Ninh Hoan Tâm chậm rãi mở mắt. Nơi này là Hồng Thôn phụ cận ba hòn núi lớn bên trong tối cao cái kia một tòa, mà tại đỉnh núi khách sạn tầng cao nhất, có thể nhìn xuống toàn bộ làng phong cảnh. Nếu như không phải trong lòng có nhiều như vậy nghi hoặc, Ninh Hoan Tâm thật đúng là rất thích nơi này, có thể ở đây tĩnh tâm tu luyện. Đáng tiếc đêm nay nàng khẳng định không có cách nào tĩnh tâm xuống tới. Cái này nhất định là một cái buổi đêm không yên tĩnh. Ninh Hoan Tâm đột nhiên quay đầu, nhìn phía sau trống rông sân thượng, nhìn lên trời đài lối vào chỗ. Xuất nhập sân thượng chỉ có một đại môn mà thôi, mà cái kia phiến đại môn hiện tại là giam giữ. Ninh Hoan Tâm đột nhiên vểnh lên khóe môi, chậm rãi rời đi sân thượng biên giới, đi tới cửa. Môn, bị người từ bên trong đã khóa. Ninh Hoan Tâm không ngoài ý muốn, thậm chí không có bất kỳ cái gì bối rối. Nàng âm thầm vận chuyển linh khí, trong tay lần nữa dâng lên một đoàn ngọn lửa màu đỏ. Đoa nở kia ngọn lửa trong nháy mắt liền đem cánh cửa kia xuyên thủng, khóa cửa đã biến mất rồi. Trên cửa chính chỉ còn lại có một cái tròn trịa lô rách. Ninh Hoan Tâm cười cười, một mặt lạnh nhạt đi xuống lầu dưới. Nàng không có gấp, QNZ không có đi rất nhanh, mà là một mực đi bộ nhàn nhã bộ dáng. Rời đi khách sạn, rời đi sân trang, Ninh Hoan Tâm lần nữa tiến vào Hồng Thôn trong làng. Tại trải qua trong thôn ở giữa cây kia láo hòe thụ phụ cận thời điểm, Ninh Hoan Tâm lần nữa ngừng lại. Nàng ngưng thần, nhìn nhiều cái kia láo hòe thụ vài lần, đôi mắt bên trong có chút tia sáng kỳ dị láo hòe thụ bên trên tụ tập du hồn, tựa như là biến ít. Ninh Hoan Tâm dừng lại một lát, nàng chỉ là nhìn xem, cũng không có đi gần gốc cây kia. Qua thêm vài phút đồng hồ, nàng mới quay đầu, hướng về trứng muối nhà bước nhanh đi đến. Tới gần, càng gần. Trứng muối nhà tại cuối thôn, cùng những người khác nhà cách rất xa, mà bây giờ cả viện vẫn là khỏe mạnh giam giữ cửa phòng. Ninh Hoan Tâm đứng tại cửa ra vào, nhẹ nhàng đẩy một chút cửa phòng bị người cho tới bây giờ bên trong khóa lại. Trong phòng có người. Ninh Hoan Tâm im ắng cười một tiếng, quay người từ một bên tường viện cái kia, lặng yên không tiếng động nhảy vào. Đối với một cái cổ võ cao thủ tới nói, leo tường đầu, thật là rất dễ dàng. Trong phòng, trứng muối vẫn còn ngủ say. Mỗi ngày lúc này, hắn đều đang ngủ. Quỷ hồn là không cần nghỉ ngơi, không cần đi ngủ, nhưng là trứng muối lại so với nhân loại còn muốn quy luật. Mỗi ngày thái dương một chút sơn nhất định phải đi ngủ. Đây là vì cái gì có lẽ, trong phòng một người khác, có thế cho chúng ta đáp án. Lúc này, tại trứng muối trong phòng ngủ nhỏ, có một cái bóng đen, hắn lúc này chính cả người nằm sấp dưới giường, đầy người cho bụi. Đại thúc, đừng lật ra. Lúc này, bóng đen sau lưng đột nhiên truyền đến lạnh lùng giọng nữ. Bóng đen kia động tác dừng lại một chút, thân hình cao lớn trong nháy mắt cứng ngắc. Ninh Hoan Tâm mở ra điện thoại di động của mình đèn tin, nho nhỏ gian phòng, trong nháy mắt có một vòng độ sáng. Đại thúc, Ninh Hoan Tâm nhìn xem bóng người kia từ từ xoay người lại, là Lão Lục. Lúc này, Lão Lục không có vào ban ngày thành thật cùng thành khẩn, một mặt lãnh sắc, đầy mắt hung ác nhìn xem Ninh Hoan Tâm.